Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1390, chương 1390, cùng uống. Bắt cóc kỳ nguyệt đan sư. Ý nghĩ này, vừa mới từ Dương Trần trong đầu nổi lên, ngay cả chính hắn cũng nhịn không được than thở nói. Khó, đầu tiên, kỳ nguyệt đan sư có được uy vọng cực cao. Có thụ cổ gia coi trọng, nó bên người cường giả, sợ là sẽ không thiếu. Thứ yếu, kỳ nguyệt đan sư là huyết linh đình bí mật chụp tới đông thổ. Tự nhiên sẽ có huyết linh đình cường giả trong bóng tối bảo hộ. Kể từ đó, bắt cóc kỳ nguyệt đan sư, so giết chết hắn còn khó hơn vạn lần. Trầm ngâm ở giữa, Dương Trần đi tới một ngọn núi lửa phía trên. Hai mắt nhắm lại nhìn về phía nội bộ, cái này huyết mẫu mặc dù cố ý che giấu, nhưng hắn khí tức trên thân lại là càng ngày càng mạnh. Hắn tự lẩm bẩm, lập tức thân hình lóe lên, thoát ly không gian bảo khí. Huyết mẫu tựa hồ có cảm ứng, hai mắt chậm rãi mở ra, một màn huyết quang tùy theo chợt lóe lên rồi biến mất. Gia hỏa này lại mạnh lên, bất quá chờ ta khôi phục nhất định thời điểm, giết hắn y nguyên dễ như trở bàn tay. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, Dương Trần thân hình tùy theo xuất hiện, ánh mắt của hắn quét mắt một vòng, tại cổ lận nguyên bản thi thể vị trí dừng một chút. Thầm nghĩ, ngọn lửa màu đỏ kia, hẳn là Hoành Yêu Huyền Viêm đi, không nghĩ tới sẽ chết tại tiểu bất điểm trong tay, hắn sở dĩ đi vào cổ thiên bí cảnh. Vốn là vì tránh né cổ lận truy sát, ai có thể nghĩ đến tiếp sau phát sinh mọi chuyện, lại là thật to nằm ngoài dự đoán của hắn, đặc biệt là tiểu bất điểm xuất thủ, đem cái kia Hoành Yêu Huyền Viêm hóa thành ngọn lửa màu đỏ tiêu diệt. Suy tư ở giữa, mảnh này mấy ngàn trượng vạn trượng vết nứt, càng ngày càng không ổn định, tựa như lúc nào cũng sẽ đổ sụp đồng dạng. Dương Trần liền yêu ngươi trang, không có chút gì do dự, thân hình lấp lóe ở giữa, hướng lên mà đi. Thời khắc này vết nứt bên ngoài, đông đảo huyết linh trên khuôn mặt, tất cả đều không gì sánh được ngưng trọng. Phía dưới đến cùng xảy ra chuyện gì? Loại chiến đấu ba động kia, đừng nói tam trọng thiên, sợ là thất trọng thiên đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai? Xem ra chúng ta rời đi cổ thiên bí cảnh nguyện vọng muốn hóa thành phao ảnh. Lúc đầu ở đây huyết linh còn dự định xông đi vào nghĩ cách cứu viện Dương Trần, nhưng khi cảm nhận được trước đó giao chiến ba động về sau, đặc biệt là nhìn thấy cả hòn đảo nhỏ đều hiện lên ra vết rách, đi vào ý nghĩ liền triệt để mẫn diệt. Bất quá tại đông đảo huyết linh bên trong lại có một vị nửa người nửa rắn nữ tử, mặt lộ vẻ lo lắng, nói ra, chúng ta nếu là ngay cả cơ hội này đều từ bỏ, ra ngoài càng thêm vô vọng. Đối với nàng lời nói, mặt khác huyết linh mặc dù minh bạch đạo lý trong đó, nhưng lại là không có người hành động, bởi vì bọn hắn đều biết, chui vào vết nứt cũng là chuyện vô bổ. Cái kia nửa người nửa rắn nữ tử thấy thế, cắn răng, lại muốn một thân một mình chui vào trong vết nứt. Nhưng mà, ngay lúc này, lại là bỗng nhiên có một bóng người từ vết nứt bên trong xông ra. Hiu, lăng lệ tiếng xé gió, để lúc đầu chán nản huyết linh bọn họ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Bọn hắn còn tưởng rằng cường địch lao ra ngoài, lúc này vận chuyển tu vi, cảnh giác nhìn về phía vết nứt phía trên. Có thể vừa xem xét này không sao, bọn hắn tất cả đều ngây ngẩn cả người. Toàn bộ hiện trường càng là bởi vậy lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh bên trong. Chỉ bất quá, trong nháy mắt tiếp theo, liền có kinh thiên tiếng ồ lên, đột nhiên bộc phát mà ra. Ta không có hoa mắt a? Huyết ma đại nhân không chết sao? Không thể nào, tất cả huyết linh mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn qua Dương Trần, cho dù ai cũng không có dự liệu được. Dương Trần lại có thể còn sống đi ra. Nửa người nửa rắn nữ tử thấy thế cũng là lấy làm kinh hãi, lập tức trên mặt liền lộ ra biểu tình mừng rỡ. Dương Trần ánh mắt quét mắt một vòng, nhàn nhạt nói ra, theo ta rời đi Cổ Thiên Bí Cảnh. Thanh âm này tuy nhỏ, có thể rơi vào đông đảo huyết linh trong tai, lại là như là tiếng sấm đồng dạng. Hai mắt của bọn họ lập tức ướt át, cái này mấy vạn năm tới nay, tất cả huyết linh bao giờ cũng không muốn rời đi Cổ Thiên Bí Cảnh. Thật có chút tổ tông huyết linh, lại là vĩnh viễn không có cơ hội. Dương Trần thấy thế, mỉm cười, hỏi, làm sao, các ngươi không nguyện ý? Đông đảo huyết linh tất cả đều từ cảm xúc bi thương ở trong đi tới, ngược lại hóa thành hưng phấn, vội vàng hô, nguyện ý, nguyện ý, xuất phát. Dương Trần quát to một tiếng, một tay hướng về hòn đảo bên ngoài một chỉ. Vâng, huyết ma đại nhân. Đông đảo huyết linh vui vẻ lĩnh mệnh, nhao nhao trùng kích mà ra. Ở phía trước là Dương Trần mở đường. Trước lúc rời đi, Dương Trần quay đầu nhìn thoáng qua hòn đảo. Lần này gặp phải, để hắn đối với huyết ma nhận biết có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc trước hắn coi là huyết ma giết người như ngoé, là một cái tâm ngoan thủ lạt hạng người. Nhưng hôm nay hắn lại là phát hiện, huyết ma là một cái có máu có thịt người. Thu hồi ánh mắt, Dương Trần đem đây hết thảy âm thầm giấu tại đáy lòng. Lập tức ánh mắt nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa nửa người nửa rắn huyết linh. Hỏi, ngươi tên là gì? Cái kia huyết linh có chút sờ không kịp đề phòng, hốt hoảng hồi đáp, hồi bẩm huyết ma đại nhân, nô tỳ tên là Nhiêm Cơ. Nhiêm Cơ, Dương Trần tự lẩm bẩm, lập tức nói ra, về sau cái này huyết linh đội ngũ liền về ngươi quản. Nhiêm Cơ nghe vậy lại từ chối, huyết ma đại nhân, huyết linh từ trước đến nay lấy cường giả vi tôn, ta sợ không có năng lực này. Hiện tại ngươi có. Dương Trần lật tay một cái, đem chiến tướng lệnh bài ném cho Nhiêm Cơ, nói ra, từ nay về sau ngươi chính là ta một tên chiến tướng. Nhiêm Cơ muốn cự tuyệt, có thể thấy Dương Trần ánh mắt kiên định, cuối cùng vẫn hai tay run rẩy nhận lấy lệnh bài, nói ra, Nhiêm Cơ nguyện ý thề chết cũng đi theo huyết ma đại nhân. Còn lại huyết linh thấy thế, hai mắt bên trong hiện ra hâm mộ quang mang, nhưng bọn hắn cũng đều biết, Dương Trần sở dĩ như vậy, quả thật là bởi vì Nhiêm Cơ trung thành. Nghĩ tới đây, bọn hắn cũng là minh bạch một cái đạo lý, chỉ cần đối với chủ trung thành, tự nhiên sẽ đạt được cao hơn hồi báo. Rất nhanh, Dương Trần một nhóm chính là thoát ly hòn đảo, cơ hồ là tại đồng thời, bên ngoài bình tĩnh huyết hải đột nhiên chấn động lên, từng luồng mạch nước ngầm từ bốn phương tám hướng phun trào mà đến, tụ tập đến Dương Trần trước mặt. Bọn chúng quay cuồng ở giữa, quấy bọt nước thanh âm giống như là cảm kích âm phù. Loại dị tượng này kéo dài đến một khắc đồng hồ thời gian, huyết hải mới dần dần bình tĩnh trở lại, đi theo mạch nước ngầm tụ tập thành một cỗ. Dương Trần biết đây là ý gì, chính là vung tay lên, để huyết linh bọn họ cưỡi ở trong tối chảy phía trên. Lập tức cỗ này mạnh nhất mạch nước ngầm lôi cuốn lấy đội ngũ, phi tốc chui vào đáy biển. Dương Trần ánh mắt lóe lên một cái, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ lại còn có mặt khác lối ra? Tại hắn trong ánh mắt mong chờ, mạch nước ngầm rất nhanh liền tới đến đáy biển. Một cái cự đại truyền tống trận pháp tùy theo xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lúc này, trận đài chung quanh huyết hải tự động phân tán ra đến, lộ ra một cái có thể dung nạp ngàn người không gian. Dương Trần một nhóm không có chút gì do dự, trực tiếp bước vào đến trong không gian, đi theo mạch nước ngầm bỗng nhiên dung nhập trận đài. Một cỗ không gian truyền tống chi lực đột nhiên bộc phát mà ra. Dương Trần thấy thế, ánh mắt lộ ra phức tạp cảm xúc đến. hắn có thể cảm thụ được mạch nước ngầm khí tức đang không ngừng yếu bớt. Chờ trận đài triệt để khởi động, sợ là sẽ phải triệt để tiêu hao hết. Đa tạ, hắn thấp giọng thì thào, lập tức bị lực lượng không gian bao khỏa. Trong nháy mắt tiếp theo, đã rời đi cổ thiên bí cảnh. Vừa mới đi ra, Dương Trần hai mắt liền cảnh giác quét nhìn một vòng, phát giác nơi này là một tòa ẩn nấp sơn cốc. Chung quanh tất cả đều là che khuất bầu trời lâm hải, nồng đậm nguyên khí, giống như là thủy triều đập vào mặt, đã lâu không khí mới mẻ, càng làm cho nhân thần thanh khí thoải mái. Dương Trần không nổi hít một hơi thật sâu, trong lòng dâng lên một loại cảm giác thỏa mãn đến. Hắn đều như vậy, chung quanh huyết linh thì càng thêm không thể tự kiềm chế, có thậm chí còn không thể tin được đây là sự thực. Đi ra rồi, thật đi ra sao? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Huyết linh dùng sức bóp lấy chính mình, liền xem như cảm nhận được đau đớn, như cũ tại không ngừng tăng lớn lực lượng, trọn vẹn trải qua hơn lần nếm thử, mới cuối cùng xác định, thật thoát ly cổ thiên bí cảnh. Trong nháy mắt tiếp theo, tất cả huyết linh kích động vạn phần, thân thể không ngừng run rẩy, trong mắt càng là có nước mắt chảy xuống tới. Nhiều năm trước tới nay mộng đẹp rốt cục thực hiện, hiện tại liền xem như giết ta, ta cũng thấy đủ. Chỉ tiếc, tổ tông chúng ta bọn họ lại là không có thể chờ đợi đến một ngày này. Huyết linh bọn họ có tay nâng đất đai phì nhiêu, có thì quỳ xuống tới cầu nguyện, càng nhiều thì là hai mắt nhìn chăm chú lên cổ thiên bí cảnh phương hướng. Yên lặng đau thương, Dương Trần thấy thế, bị thật sâu xúc động. Dĩ vãng hắn tiếp xúc tuyệt đại đa số huyết linh, bao giờ cũng không muốn phệ chủ. Nhưng mà, hôm nay hắn lại là phát hiện, huyết linh cũng không phải là như vậy. Bọn chúng cũng đều là có máu có thịt sinh linh. Chốc lát sau, huyết linh bọn họ ánh mắt cảm kích nhìn về phía Dương Trần, quỳ lạy xuống dưới, nói, tạ ơn huyết ma đại nhân. Dương Trần thấy thế, nhàn nhạt nói ra, muốn cảm ơn ta, chỉ nói ngoài miệng không thể được. Xin mời huyết ma đại nhân phân phó. Huyết linh bọn họ quát lớn, ta vừa vặn có một chuyện cần các ngươi xử lý. Dương Trần ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, ngữ khí mười phần ngưng trọng, nói ra, thoải mái uống. Lời còn chưa dứt, hắn lật tay một cái, lấy ra chính mình trong nhẫn không gian tất cả rượu. Đông đảo huyết linh thấy thế, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Vừa mới Dương Trần ngữ khí, bọn hắn còn tưởng rằng là chuyện rất lớn, ai có thể nghĩ đến lại là uống rượu. Tại bọn chúng kinh ngạc thời khắc, Dương Trần thì cười lớn một tiếng, nói, còn đứng ngây đó làm gì, mau mau chúc mừng một phen. Đúng, huyết linh bọn họ cao hứng lên tiếng, lĩnh qua Dương Trần rượu, riêng phần mình chia lên một chén, hô to một tiếng, cùng uống rượu trong chén. Lần này chúc mừng kéo dài mấy ngày lâu, không có liệt tử, liền cô đọng thiên địa nguyên khí, hóa thành thể lỏng đến rót uống. Dù là như vậy, rất nhiều huyết linh đều uống say, rượu không say lòng người người từ say. Dương Trần thấy thế, mỉm cười, mục đích của hắn chính là muốn để kiềm chế huyết linh vài vạn năm cảm xúc, tại thời khắc này phóng xuất ra. Huyết linh một cái tiếp theo một cái say ngã, cuối cùng chỉ còn lại có Dương Trần chính mình. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cổ thiên bí cảnh phương hướng, chỉ cảm thấy tâm một mực treo lấy. Khoảng cách cổ thiên bí cảnh kết thúc còn có nguyên một năm, đến lúc đó vô luận là cổ gia hay là huyết linh đình đều đem đề cao cảnh giác. Trong miệng hắn tự lẩm bẩm nói, nói cách khác, ta bắt cóc kỳ nguyệt đan sư thời hạn chỉ có một năm mà thôi. Nghĩ tới đây, Dương Trần đem trong chén nguyên dịch một uống mà xuống, ánh mắt lộ ra kiên định quang mang. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế